khuya, đang học thì nghe tiếng bà gọi khẽ ở chân cầu thang. Mình đi xuống thì bà rúi cho mình củ khoai tôi nấu cơm bà hấp trong nồi, giờ đem ra vẫn còn ấm ấm. Ăn đi cháu, không đói là không học vào đâu. Dạ. Cầm củ khoai lên bàn học ngồi ăn. Giá của em ở đây, bà sẽ chia cho mỗi đứa một nửa. Em lúc nào cũng chọn phần bé hơn và nhờ mình phần lớn hơn. Khoai công bà mang từ quê lên ngọt lịm. Đang ăn thì lại nghe thấy tiếng bà gọi khẽ. Mình chạy xuống ngay. Hoàng ơi, xem cho bà xem bà bơm đúng kem đánh răng chưa. Mình cầm cái bàn chải của bà lên ngửi. Khổ thân, bà mắt kém, hình như bơm nhầm sữa rửa mặt chị mụn của mẹ rồi. Không phải đâu bà. Ừ, thảo nào bà người mùi thấy kinh kinh. Mình đi vào nhà tắm với lọ kem đánh răng cho bà. Mà sao cái bàn chải của bà lại tuyết tuyệt tuyệt như thế này? Hình như bà dùng cũng lâu lắm rồi. Bà ơi, con cho bà một cái bàn chải mới nhé. Ấy, đừng. Răng bà lung lay, dùng bàn chải mới, sợi cứng, đau lắm. Ôi, thế mai con mua cho bà lọ nước súc miệng. Bà chỉ cần súc ọc ọc mấy giây là sạch. Chứ bà đừng đánh răng, đau lắm. Ừ, thế mai thằng Hoàng cô khỉ mua cho bà nhé. Dẫn bà vào nhà vệ sinh, để bà rửa mặt xong đưa bà vào giường ngủ. Mong đêm này bà với mẹ ngủ thật ngon. Mình lên phòng sắp xếp sách vở rồi đi ngủ. Đêm này sẽ chẳng còn trằn trọc với những cảm xúc trống rỗng nữa. Trái tim là một tạo vật khó hiểu lắm, dễ buông thả theo cảm xúc, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn ấm áp khi chứa đựng sự tin tưởng và thương yêu. Trong những giấc mơ mình trải nghiệm vài ngày vừa qua, mình có thể cảm nhận được Vi đã tìm lại được nụ cười của em. Em không còn lo lắng, sợ hãi, rúng gió trong vòng tay mình nữa. Em thoải mái, tự do như gió. Gió thì luôn bay nhảy, có dừng lại bao giờ đâu. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tập thể dục, mình lại nhớ đến bức ảnh em chụp mình mặc quần sọc của bố đứng uốn éo. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook của em vẫn còn là chủ đề hot cho bạn bè mình và em tán gẫu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp. Ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu. Quay vào phòng đã thấy bà lên từ bao giờ. Bà cầm chổi khom lưng quét phòng. Mình vội giành chổi lại, đỡ bà ngồi vào giường. Bà để con quét cho, con không cho bà làm gì cả đâu. Chả bố mày, không có việc gì làm mà buồn lắm. Ở nhà còn có mảnh vườn và cuốc đất trồng rau. Thế mai con đào sân lên sới đất cho bà trồng. Bà móc túi quần đưa cho mình mảnh giấy. Qua chuẩn bị đi thì thằng Học gửi bà cho Hoàng này. Mình rửa ra xem, thấy nó ghi một hàng chữ số. Chắc là số điện thoại rồi. Mình chạy xuống nhà gọi thử thì không thấy mấy bạn ở đâu. Mẹ lưu vào trong phòng à? Chạy tới chạy lui không thấy. Đang tìm thì bà xuống hỏi. Bà ơi, bà có biết mẹ con để điện thoại đâu không? Bình thường mẹ con để trên kệ này này. Ờ, bà mang ra chậu hoa ngoài sân để rồi. Gì ạ? Sao bà lại mang ra đấy? Cứ thi thoảng nó lại réo ầm lên, làm bà giật mình suýt ngã. Mình chạy ra ngoài sân mang máy vào. Ngó thấy lũ mèo đang nằm phơi nắng góc ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng. Con vặn chuông cho bé bé đi nhé. Chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không liên lạc được với mình đâu. Ừ. Bà gật gật rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ chồng. Mình ấn số thử xem có đúng số của thằng Học không. Alo, Học à? Không, đứa nào đấy? Anh Đại ơi, có Học ở đấy không ạ? À? Không, nó đi ra đồng rồi. Dạ, thế bao giờ Học về thì em gọi lại. Mày là thằng nào? Lại mấy thằng ngoài xã rủ nó đi bia đúng không? Dạ không, em là Hoàng, cháu bà Thanh, bạn của Học ạ. Hả? Hoàng vượt mũi đấy hả chú? Dạ, đúng em gửi vượt mũi cho Học đây ạ. À? Thế chú đợi anh tí, anh gọi thằng Học cho, nó đang vót rìa ngoài sân. Mình đứng đợi khoảng 30 giây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào. Tao đây. Ừ, nói chuyện thoải mái đi mày, tao trả tiền, mày không mất tiền đâu. Ờ, con mày gửi hơi chật nên tao phải mang đi sửa, nhưng mà cũng đẹp. Ừ, thế mà chịu khó vậy. Với cả qua bị bố quật xương hết mông nên éo mặc được, nó cứ rát rát đấy. Mày lại làm cái gì đấy? Tại con Thu ấy, nó cứ vứt giấy cho tao trong giờ, làm tao phải vứt lại. Rồi bà giáo bắt được, tao phải viết kiểm điểm với cả mời phụ huynh đến họp. Sao mày không để ra chơi mà vứt lại làm gì? Thì tao cũng thích. Sặc, Thế còn kêu gì nữa, cố mà chịu đi. Tối nay nó hẹn tao đi chơi, mày kể cho tao mấy cái hay hay trên thành phố, rồi tao bốc phét với nó cho vui. Thành phố chẳng có gì đâu, nhà cửa san sát, ô tô xe máy chen chúc cả ngày, khói bụi mù mịt. Ờ thì cứ ô tô là thích rồi. Mà mày ơi, đi chơi với gái có phải nắm tay không? Tùy tình cảm của chúng mày chứ. Mà tao nghĩ con Thu nó thích thì nó tự nắm thôi. Thế là nó tự hả? À, tao không phải làm hả? Thế mà ông cu bảo tao phải nắm tay với vuốt tóc nhiệt tình vào, nhưng tao sợ lắm. Mày đừng có dại mà nghe, cứ đi một lần rồi biết. Ừ, mà tao bảo Hoàng ơi. Ừ, tao nghe đây. Cái của bọn mình ấy, nếu bị đạp vào thì có bị hỏng không? Cái nào? Cái ấy đấy. Ờ, nếu bị mạnh thì có thể. Mày bị con Thu đạp rồi á? Giở người à. Hôm qua tao với thằng Biên có xích mích, lúc choảng nhau tao lỡ lên gối chỗ ấy. Tối về bố mẹ nó sang bắt đền tao. Mà nó đi khám mà làm sao, khéo tao lại phải đền thì bố tao giết chết. Cái vật mũi cũng không cứu được tao nữa rồi. Làm gì đến mức đấy, tao lên gối bọn bạn suốt, không sao đâu, mày đừng có lo. Ờ, thế mà mẹ nó bảo mất tí máu là 6,4 triệu, mất tí cu là gần chục triệu, tao lo éo cả ngủ được. Mày cứ bình tĩnh, có gì mai tao lại gọi hỏi nhé. Tối tắm rửa quần áo chỉnh tề vào. Ừ, tao làm diều tiếp đây, tao cất lên gác chuồn lợn hè mày về chơi. Tiên sư mày chứ, vứt đầu chuồn lợn tao về người cái là chết vì ngộ độc khí à? Tao bùm giá một phát là hết mùi cứt lợn luôn. Thằng chó, thế tao cúp máy đây. Ờ, chơi với bà sướng nhé, chào mày. Mình cụp máy rồi chạy ra sân ngồi chơi với lũ mèo, ngắm bà tỉa cây. Mày hôm nay không có tiết ở trường, chứ đi học để bà ở nhà một mình thì buồn chết. Giờ này chắc vị đang ngồi lớp học, muốn gặp em quá, cả ngày hôm qua không được gặp, thấy buồn buồn. Ngồi chơi với lũ mèo lại càng thấy nhớ. Mẹ đi làm nửa buổi đã về rồi, có lẽ mẹ cũng lo bà ở nhà buồn. Mẹ mua về một đống hoa quả và thức ăn tươi. Nhìn mẹ tất bật sao mà thấy dịu dàng thế. Đứng dậy cầm đồ ăn đỡ mẹ, bà cũng lật đật chạy tới đỡ cùng mình. Mình dành cho bà túi quả nhạy nhất rồi bê cả đống vào nhà. Đang vui cười nói chuyện với bà và mẹ thì chuông cửa réo lên. Mình chạy ra đến sân thì hoảng hồn, lạnh tóc gáy khi thấy ông Tùng đứng ở cổng. Ông này định đến xử mình tại nhà luôn à? Mà hôm nay không có thằng Hưng thì biết làm sao. Chạy vào đóng ngay cửa chính. Mình khiếp đến nỗi mẹ hỏi mãi mà vẫn không trả lời được. Mẹ ngó ra cổng thấy lão đứng đó chờ nên gạt mình ra rồi chạy ra mở cổng. Muốn hét lên với mẹ mà không được, vội bấm số thằng Hưng bảo nó phi sang giúp mình mà không biết nó có kịp không nữa. Ông Tùng lừ lừ tiến vào, tuy có vẻ an toàn nhưng mình vẫn thấy ghê ghê. Ông nhìn mình cười trừ rồi ngồi vào bàn nói chuyện với mẹ. Mình vừa ngồi trong bếp nhặt rau với bà, vừa ngỏng tay hóng chuyện. Chị Ngọc ơi, chị có thương em thì cho em số của bà Thi nhà em. Chị em rơi vào đường cùng vì nó rồi. Chú làm gì mà ra nông nỗi này thế? Đầu óc râu ria nhìn khiếp quá. Thôi, em chả giấu gì chị. Trước lúc ly dị, nó đem hết giấy tờ nhà cửa xe cộ sang tên nó. Rồi nó biến đi đâu em không éo biết. Con này nó sống với chồng bao nhiêu năm mà nó không có tình người đâu. Nó lôi đứa con hoang đâu về bắt em nuôi chục năm, rồi nó đổ đốn theo trai bỏ mặc chồng với con gái. Chị xem, nó để con Vi vật vờ vật vờ mà có thèm về thăm đâu. Em lôi con Vi đi để dọa cho nó về nhà mà nó cũng không thèm đáy hoài. Đờ mờ cứ lại mẹ quái thai. Em mà gặp nó em bóc chết tươi. Ô hay cái chú này, chú nói thế làm sao chị dám cho số điện thoại? Ờ em bực thì nói thế thôi, chứ em là người tử tế chứ có ngu đâu. Tử tế á? Mẹ, cái lão này chỉ giỏi bức phét. Lão mà tử tế thì đã không đánh đập trẻ con. Mình chỉ muốn mẹ ghi số điện thoại cho lão, rồi để lão biến ngay ra khỏi nhà. Ai biết được lão này đang thiếu tiền, nhỡ đâu lão kể ra vào cổ mẹ rồi bắt mình mở két đưa hết tiền với giấy tờ nhà cho lão thì sao? Đang lo thì thằng Hưng đến, nó tự mở cổng lao vào nhà. Nhìn thấy lão Tùng ngồi đàng hoàng trong nhà thì mặt nó dịu lại. Hơ, chào anh Tùng, lâu mới gặp. Bố cái thằng, dân làm ăn chả phải, cúi xuống bắt tay như đúng rồi. Xong lao vào tủ lạnh nhà mình lục hoa quả ăn luôn. Nhưng kể ra có nó mình cũng bớt sợ hơn. Lão Tùng ngớ người bắt tay thằng Hưng xong quay ra nài nỉ mẹ tiếp. Mẹ nghĩ một lúc rồi cũng lấy giấy bút ra ghi số điện thoại cô Thi cho ổng. Cho cũng phải thôi, người lớn giải quyết với nhau đi, cứ lôi trẻ con vào. Giải quyết ổn thỏa rồi em sẽ lại về nhà em ở. Mình và em lại được bên nhau tối ngày. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy ác cảm với cô Thi thế không biết. Chẳng hiểu đàn bà phụ nữ kiểu gì mà ích kỷ không thể tả được. Thằng Hưng kéo ghế ngồi cạnh mình, vừa ăn vừa gầm gừm lão Tùng. Được một lúc thấy không có vấn đề gì, nó chạy qua chỗ bà bóp vai rồi chọc chuyện bà. Thằng này khéo thật, nói chuyện với lứa tuổi nào cũng được. Ông Tùng lấy được số điện thoại, cảm ơn mẹ mình rối rít rồi đi về. Mình chạy ra giành phần đóng cổng, lầm lì chốt cổng rồi cố nói với chú một câu tử tế. Thế từ lần sau chú đừng dọa Vi nữa nhé, tội Vi lắm, sợ chú mà lang thang mãi không dám cả về nhà. Hay là nó về đi, tao cũng không lôi kéo trẻ con dính líu vào nữa đâu. Nói thế mình cũng yên tâm một tí, đóng cổng rồi vào nhà. Thằng Hưng tiếu thít làm bữa cùng bà với mẹ, mình hòa vào không khí ấy luôn. Giá mà có em ở đây cùng thì tốt, tội cho em cả tuần vùi đầu vào sách vở. Thằng Hưng chơi với mình đến tối thì về, bà với mẹ thì ngồi thủ thỉ nói chuyện, còn lại một mình nằm trên phòng. Nhắn tin với em cũng không thể hết nhớ được, bấm số của em, nghe giọng em dịu dàng bên ấy. Vi đang làm gì? Em đang làm lớp bài tập toán rồi đi có việc quan trọng. Hoàng thì sao? Anh cũng chẳng biết anh đang làm gì ấy. Anh nhớ Vi. Sao Vi im thế? Em gọi lại cho Hoàng sau nhé, em bận một chút. Em lại bận? Em lúc nào cũng bận ấy. Bực em, đang định vứt điện thoại thì nghĩ đến thằng Học. Lúc này chắc đi chơi về rồi, nhắn tin báo với anh Đại là mình sẽ gọi cho thằng Học. Ổng nhắn lại ok ngay lập tức. Gọi về cho thằng bạn, thấy nó nghe máy tức thì. Mày đợi tao gọi đấy à? Ừ. Thế hôm nay thế nào? Cũng bình thường, cả xóm đến nhà tao xem bóng đá, nhưng Việt Nam bị thua nên bố tao đuổi về hết rồi tắt tivi đi ngủ. Thế mày với thằng Biên sao rồi? Nó không bị sao, chim sưng tí thôi mà làm ầm cả lên. Tao không bị bắt đền, nhưng nó bắt tao mai phải ra bãi cỏ cho nó đạp lại. Chết tao mất. Mày lấy cái đĩa nhôm mà úp vào. Hay là thế nhở, chỉ sợ nó đá mạnh quá bong mẹ gân. Thì mày cứ từ từ mà liệu, vụ này tao chịu. Tao vừa đi chơi với con Thu về. Có gì khả quan không? Mày nói dối, nó chẳng dám nắm tay tao gì cả. Ngồi ở bờ đê thì bọn thằng Đạo cứ náo trong bụi cây ném đá vào bọn tao, làm tao lại văng tục ầm lên. Chỉ có lúc về đến cổng, con Thu kéo tao xuống thì thầm vào tai tao làm tao sợ vãi đái cả ra quần. Mày nhát gái đấy, thì nó bảo gì? Tao chịu, đã ngu sẵn còn mày đặt tiếng Anh, bố thằng nào hiểu được. Nghe loáng thoáng Diêu với Tôm gì ấy. À, chắc là ai lớp Diêu, nhưng ông nội này không nghe được. Tao cấm nó không được vứt giấy trong giờ nữa. Tao bảo bị bố quất xương mông, không tin sờ mà xem, còn hần đây này. Nhưng nó cười cười, đếch dám sờ. Tao chết với mày mất Học ạ. Hôm nay tao lấy quần sửa về rồi, đẹp lắm. Mai tao mặc quần áo mày cho đi học. Thôi, tao làm bài tập đây, chào mày. Chưa kịp chào gì thì đã cụp máy. Thằng bé này dạo này có khái niệm làm bài tập về nhà. Không lẽ cố học hành tử tế để lên thành phố với mình à? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là câu nói vu vơ, nhưng giúp nó chăm học hơn mình cũng thấy vui. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì có tiếng gõ cửa ngoài ban công. Mình bật hẳn người dậy, lao ra gần cửa nghe ngóng. Cũng chần chờ vì sợ nhỡ đâu trộm. Tim mình đập mạnh lắm. Mình ngửi đâu đây một mùi hương quen thuộc. Mở tung cửa ra. Đúng là em. Em đứng cười tươi trêu mình. Lao đến ôm chầm lấy em. Sao em lại đi tối vậy chứ? Sao em không bảo mình đến đón? Về đêm thế này nhỡ có chuyện gì thì sao? Sao Vi liều thế? Vi đi bằng gì về? Em đi xe đạp. Sao tự nhiên Vi lại về đây? À, thì vì Hoàng nhớ em. Thế Vi không nhớ anh à? Không. Em lại nhăn mũi vênh mặt lên trêu. Mình kéo em vào rồi chốt cả hai cửa lại. Chắc giờ này bà và mẹ ngủ rồi. Vi cầm trong tay một túi gì đó nho nhỏ. Em kéo mình ngồi xuống rồi mở ra đặt vào tay mình. Ô mai mơ gừng. Nhìn mấy hạt ô mai vụng vụng này là biết ngay là em tự làm. Nhón lấy hai hạt rồi bỏ vô mồm. Hơi mặn một chút nhưng vẫn thấy ngon. Hoàng ăn xong phải đánh răng, không cho Hoàng ngủ. Ừ. Chạy đi đánh răng rồi lên giường chùm chăn ôm em, quên hết bao giận hờn, thắc mắc. Em ở bên mới biết yêu em đến thế nào. Không còn nhớ lai lắt đến mức nửa đêm vẫn không ngủ được. Không còn thấy hơi thắt ở tim mỗi khi nghĩ đến lúc em cười. Mùi thơm từ người em lại tràn ra hết chăn gối, lan cả sang người mình. Em rụi rụi vào mình rồi cắn vào vai mình một cái đau kinh khủng. Thế mà mình vẫn cố phải chịu vì đang vui. Thơm lên má em rồi mắng em một vài câu cho bõ tức mấy ngày vừa qua. Em bé bỏng mà khiến mình ngây thơ phát rồ phát dại. ước gì đêm nay dài mãi, mặt trời ngủ quên đừng có mọc sớm, cho mình ở bên em thêm nhiều nhiều nữa. Ôm em vào lòng và thủ thỉ mọi thứ trên đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 15 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Danny Thông Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này.